Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Trùng kích tạo hóa cảnh. Bước kế tiếp đi đây. Cái này Đại Khôi Thành sợ là không thể ở nữa. Giữa không trung, tiểu điêu thân hình từ trong không khí hiện lên, trực tiếp đi Đại Hoang Cổ Bi chỗ tồn tại Đại Hoang Cổ Nguyên. Còn có 2 tháng Đại Hoang Cổ Bi liền sẽ mở ra. Ta muốn tìm một chỗ thử trùng kích một thoáng tạo hóa cảnh, cho chính mình thêm đạo đảm bảo, tranh đoạt Đại Hoang Cổ Bi bên trong tông phái viễn cổ võ học. Cùng linh bảo ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là thôn phệ tổ phù cũng ở đó. Đứng chắp tay thiếu niên mặc áo đen từ tốn nói, cũng đúng, ngu xuẩn hổ, chúng ta xuất phát. Đi Đại Hoang Cổ Nguyên. Tiểu điêu nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vỗ tiểu viêm lưng hổ, ong ong ong tương đương tại từng trận tiếng sấm nổ mạnh bên trong. Tiểu viêm lưng đeo lâm động hóa thành một đạo lôi mang, thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Đại Hoang Cổ Nguyên tại Đại Khôi Thành hướng tây bắc. 2 ngày nhưng đến 2 tháng sau, oanh, Đại Hoang Cổ Nguyên nào đó sơn động đột nhiên nổ tung, nguyên lực hùng hồn gợn sóng trực tiếp ngưng tụ thành một đảo như thực chất màu vàng cột sáng sông thẳng tới chân trời mà đi. Ha ha ha, tạo hóa cảnh rốt cục thành, tiểu viêm, chúng ta đi. Thấu trời trong lúc cười to, một đảo thon gầy bóng người từ màu vàng trong cột ánh sáng đi ra, rơi vào gào thét mà đến hổ thú trên lưng. Thẳng đến cổ nguyên chỗ sâu mà đi. Đại Hoang Cổ Bi bên ngoài năng lượng phong ấn đã giảm xuống tới điểm thấp nhất. 3 năm một lần thịnh hội lại lần nữa tiến đến. Các loại người ảnh cùng phi hành yêu thú giống lên một tiếng lấp kín hơn phân nửa bầu trời. Đây là Đại Hoang Cổ Nguyên chỗ sâu nhất. Đèn nghịt biển người sớm đã chiếm cứ nơi này. Tiếng người huyên náo. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ liền là tòa kia ngàn trượng cổ lão bia đá. Nó cô tịch đứng sừng sững ở đại địa bên trên, mãng hoang mà lại cổ lão. Bia đá mặt ngoài bò đầy từng đạo cổ lão mà vừa thần bí to lớn phù văn, tản mát ra một hồi cực kỳ hùng vĩ, lại làm người không kềm nổi tê cả da đầu mịt mờ gợn sóng. Bước đến đám người cần phải xa xa cùng kéo dài khoảng cách. Hống, tại một tiếng uy nghiêm tiếng hổ gầm bên trong, tiểu viêm cái kia hơn 10 trượng dài giữ tợn hình thể cấp tốc rút lại, cuối cùng biến ảo thành một cái màu đỏ mèo con chui vào lâm động trong ngực. Lâm động thuận thế rơi vào trên mặt đất. Đại ma môn người đã tới. Mộ Thiên Thiên ngược lại là tốc độ không chậm. Lâm động ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng, bị một đám đại ma môn cường giả vây quanh váy đen mỹ nhân. Như có cảm giác, Mộ Thiên Thiên thuận thế nhìn lại, nhìn thấy lâm động phía sau, người ngọc trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một vòng có thể nói vũ mị ý cười. Ly, lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ưng lệ. Chỉ thấy cái kia hình thể to lớn màu đen cự ưng bên trên, một vị thân hình cường tráng thanh niên mặc áo đen cầm trong tay một cái màu đen côn sắt mà đứng. Trong lúc mơ hồ, có một loại chiến thiên chiến địa cuồng nhiệt chiến ý từ thể nội tỏa ra. Võ Minh Võ Từ, quả nhiên, ta liền biết hắn sẽ đến góp cái này náo nhiệt. Vừa muốn nhấc chân tới Mộ Thiên Thiên, thuận thế dừng lại động tác. Hiu, tại một hồi kịch liệt âm thanh xé gió bên trong, cầm trong tay rắn chắc côn sắt thanh niên mặc áo đen từ trên bầu trời một bước nhảy xuống. Cuối cùng bình yên rơi vào trên mặt đất, ngươi ở bên ngoài chờ ta, qua 2 ngày ta trở ra tìm ngươi. Thanh niên mặc áo đen hướng lên phía trên phất phất tay, giống như tốt hình màu đen hùng ưng run lên cánh. 2 cánh chấn động mạnh một cái liền nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Phân phát hùng ưng thanh niên mặc áo đen thu về ánh mắt. Tầm mắt vừa vặn liếc về một bên lâm động, lập tức ánh mắt sáng lên. Vị bằng hữu này, tại hạ Võ Minh Võ Từ, không bằng chúng ta luận bàn một phen thế nào? Đó là một loại nóng lòng không đợi được hưng phấn. Không được, thực lực ngươi quá yếu. Lâm Động liếc qua rơi vào bên người mình vị này cường giả thanh niên, tựa hồ là Võ Minh vị kia thiên kiêu, nhàn nhạt lắc đầu. Ta Võ Từ đường đường tạo khí cảnh cường giả, Đại Hoang quận thế hệ trẻ tuổi một trong tam đại cường giả. Ngươi nói thực lực của ta quá yếu. Võ Từ nao nao, chợt cười to, đây quả thực quá hoang đường. Hắn bất quá là nhìn Lâm Động khí tức nội liễm, tựa hồ là cái không tệ đối thủ. Luận võ thành tính hắn mới có thể đối với hắn phát ra luận bàn mời. Thật không nghĩ đến cái này vị trẻ tuổi rõ ràng không biết sâu cạn như vậy. Mặc dù nói lấy hắn cười tâu toét tính khí, cũng sẽ không tức giận liền là. Lâm Động, tại một tiếng phẫn nộ gọi bên trong, chen chúc đám người đột nhiên tách ra. Một nhóm tản ra âm u lạnh lẽo tinh thần ba động nhân mã đột nhiên xông vào. Là Âm Khôi Tông cường giả tới, tăng thêm Đại Ma Môn cùng Võ Minh. Lần này chúng ta Đại Hoang quận ba đại đỉnh tiêm thế lực rốt cục đủ. Đằng lỗi, không nghĩ tới vị này Âm Khôi Tông thiếu tông chủ cũng tới. Tựa như là hướng về phía Hắc Y thiếu niên kia tới. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Có thể đến người ở đây đều là lão du điều. Xem xét tình thế không đúng, đen nghịt đám người liền lập tức lui về phía sau, nháy mắt trống ra một mảnh to lớn đất trống. Lâm Động, danh tự như thế nào mơ hồ có chút quen tai, ta tựa hồ tại nơi nào nghe qua, tựa như là tông môn trưởng bối đề cập qua. Võ Từ mặt lộ nhớ lại cảnh tượng, trên chân cũng động tác không chậm lui về phía sau. Hắn cũng không sợ đằng lỗi vị này cùng nổi danh Âm Khôi Tông thiên tài. Thế nhưng hắn lại không ngốc, làm gì muốn vì Lâm Động vị này vốn không quen biết người can thiệp vào. Lâm Động, người rõ ràng còn dám tại đây hiện thân. Âm Khôi Tông nhân mã trung tâm vị trí, một tên thân mặc áo đỏ, mặt như xương khô thanh niên nam tử ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lâm Động. Ta vì sao không dám tại đây hiện thân? Lâm Động kỳ quái nhìn thoáng qua huyết y thanh niên, suy nghĩ một chút nghi ngờ nói, ngươi là Âm Khôi Tông thiếu tông chủ đằng lỗi, ngược lại là ngươi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, liền không sợ bị ta đánh chết tươi. Ha ha, cuồng vọng tiểu tử, đừng tưởng rằng đạt được cơ duyên gì, trùng hợp đánh chết ta Tông Hoa Cốt trưởng lão liền có thể như thế làm càn. Ta Âm Khôi Tông có là có thể đối phó ngươi cường giả. Huyết y thanh niên lành lạnh cười cười, lập tức tái nhợt đại thủ nhẹ nhàng vung lên, đánh giết Âm Khôi Tông Hoa Cốt trưởng lão Lâm Động. Ta tốt muốn biết hắn là ai. Trong đám người, Võ Từ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, bạch, theo đằng lỗi ra hiệu, Âm Khôi Tông đại đội nhân mã đột nhiên tách ra, một đạo huyết sắc nhân ảnh khí thế như hồng dạo bước mà ra. Đạo nhân ảnh kia chính là một vị huyết y trung niên nhân. Máu phát lông mày màu máu, liền đối thủ kia cánh tay đều hiện ra một tia bệnh trạng đỏ thẫm màu sắc. Toàn thân huyết quang quanh quẩn, mơ hồ có gai mũi mùi máu tươi tản ra. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám thừa dịp bản tọa bế quan thời điểm, phá ta Âm Khôi Tông phân bộ, giết ta Âm Khôi Tông trưởng lão, ai cho ngươi lá gan? Huyết y trung niên nhân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương cực kỳ lạnh lùng gương mặt. Oanh, vừa dứt lời, một cổ áp lực đã lâu khí tức cuồng bạo liền như núi lửa bộc phát ầm vang bộc phát ra. Chấn đến không khí đều xuất hiện từng đạo gợn sóng, nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Huyết đồ thủ Tào Trấn, không nghĩ tới Âm Khôi Tông rõ ràng bắt hắn cho phái tới. Chậc chậc, năm đó hắn nhưng là bằng vào sức một mình đem một tòa như vậy đại tông phái giết đến máu chảy thành sông, hiển hách hung danh vang vọng toàn bộ Đại Hoang quận. Cái này Lâm Động liền là mạnh hơn, sợ là cũng muốn thất bại tại đây. Huyết y trung niên nhân xuất hiện,